anh không còn đôi chân lướt trên sàn khiêu vũ, anh không còn đôi tay gối đầu đêm em ngủ, anh không toàn hình hài sống trên đường trên phố. Đời anh như nắm mộ chôn xa khô, anh không còn con tim nóng như ngày xưa đó, em không còn theo anh chiến trường nếm gian khổ, anh bây giờ chỉ còn đẫm linh hồn nước mắt. Tình yêu thương vẫn đầy dâng nước non. Anh ngày xưa là thiên thần mũ đỏ, là mũ xanh oai hùng bên thủy anh trấn thủ. Bao sống chết còn khinh, anh không còn đôi chân với em chiều đi phố, anh không còn đôi tay khoác vòng eo em nhỏ, anh bây giờ là người phế nhân vì tổ quốc. Buồn vui anh vẫn cười qua kiếp này. Hãy subscribe.